Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 4. Trời ơi, sao lên muộn thế này? Nhìn qua, thêm mẹ thằng Hải cũng lên nữa. Ôi mừng quá! Mẹ thằng Hải biết anh em lên đơn vị và sẽ chuyển quân, không biết sẽ đi đâu, nên bác lên thăm nó lần cuối trên này. Thì ra, khi lên bến xe Hà Đông không có xe nên phải đi thành từng chặng, vẫy hết xe này đến xe khác, đi nhờ được đoạn nào tốt đoạn đó nên bây giờ mới đến nơi. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh Vũ và Vinh sẽ tụt lại khi chúng tôi đi mất. Thôi, quá may mắn rồi, anh em chúng tôi lại sum họp. Khói thuốc nghi ngút, quả cáp tưng bừng. Vinh lùn nó cõng lên cho tôi nguyên một ba lô đồ ăn, thêm khoảng 5 kg mì sợi nữa. Nào sữa hộp, đường, bánh kẹo, thuốc lá, với 300 đồng mẹ tôi gửi nó cầm lên. Bố tôi cởi cái đồng hồ Seiko 5 ông đang đeo ở tay mà ngày nào ở nhà tôi đã mua tặng bố, gửi lên cho tôi. Bố biết đợt này tôi sẽ chuyển quân đi xa, chưa biết bao giờ mới về. Bố viết cho tôi một lá thư dài, dày kín chữ của tờ giấy năm hào 2. Thư nói nhiều lắm, đại ý thế này: bố muốn tôi về đơn vị mới thật tốt, và bố khuyên tôi phải làm bằng được trước khi trở về. 1. Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản. 2. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu về đơn vị làm kinh tế, phải lao động tốt, phấn đấu hết mình vì công cuộc xây dựng đất nước. Nếu vào đơn vị chiến đấu bên biên giới Tây Nam, phải chiến đấu dũng cảm, xứng đáng là thằng đàn ông thời loạn lạc, bảo vệ Tổ quốc, quyết sống không xu nịnh hèn nhát. Phân tích rất rõ quyền lợi sau này của người đảng viên, bố sẵn sàng cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất nếu tôi muốn, ngày tôi hoàn thành nghĩa vụ trở về. Nếu có 2 yêu cầu kia nữa thì tôi muốn cái gì cũng được. Ngày mai cũng là ngày mùng 9 tháng 9, bố tôi vào thành phố Hồ Chí Minh công tác khoảng 20 ngày. Nếu tôi chuyển quân vào Nam thì tới địa chỉ cơ quan tìm bố. Thêm địa chỉ nhà bà cô ruột của tôi hiện đang sống ở thành phố Biên Hòa. Nếu vào đó gặp cô, muốn gì cứ nói. Cô biết tôi rồi, vì đã 2 lần gặp mặt, chỉ có chú và các em thì chưa biết tôi thôi. Nếu vào cơ quan bố tôi mà không gặp, thì gặp chú Y hay cô Z của cơ quan, chỉ cần nói là con bố thì muốn gì cũng được đáp ứng, vân vân. Tôi đã giữ lá thư này suốt những năm tháng quân ngũ. Nó theo tôi trên đường vào chiến dịch với nhiều trận đánh. Nó luôn ở trên lưng tôi với nhiều lần ướt nước, rồi khô, rồi lại ướt. Nét chữ nhòe nhiều, giấy dính vào nhau, nhưng tôi vẫn giữ. 5 năm, 2 tháng sau, tôi mang về trả lại bố. Điều bố muốn ở tôi thực hiện được gần hết. Chỉ duy nhất một điều là tôi không làm được trước khi rời quân ngũ, đó là vào đảng. Tôi không xấu hổ vì điều đó, vì điều tôi đã làm xứng đáng hơn rất nhiều kẻ khác. Sáng hôm sau, chúng tôi lên tiểu đoàn bộ, bắt đầu chuyển quân. Tôi bỏ lại một số đồ ăn vì nhiều và nặng quá. Bà mẹ Mường cùng các anh chị em trong nhà chia tay chúng tôi rất bịn rịn. Tôi còn nhớ cái dáng mẹ đứng nơi đầu cầu thang gỗ, đưa tay vẫy theo tôi khi tôi đi đã gần khuất. Mẹ thằng Hải cũng sắp ngửa ra xe để về Hà Nội cho kịp chuyến xe sáng nay. Mẹ con gặp nhau có một đêm mà mẹ đi và về đúng 300 km. Thời kỳ đó mới gặp được nhau. Các bà mẹ luôn là như vậy, không ai thương con bằng tình mẹ. Tập trung trên đại đội đọc danh sách, lúc này mới lòi ra những thằng xưa nay ôm chân cán bộ chuyên hớt lẻo chuyện của anh em. Chúng nó được giữ lại hết, gần chục thằng cả Hà Nội, Hà Nam, Ninh, trong đó có thằng Minh ở A6 của chúng tôi. Nhiều anh em cũng nghĩ tôi sẽ được giữ lại Bởi gia đình tôi có người quen với bố Vĩnh, tôi thì bụng không hề mong muốn điều đó. Nếu có bị giữ lại, chắc tôi sẽ buồn nhiều lắm. Cũng may, tên tôi được đọc sang nhóm chuyển quân. Những gì cấp phát còn thiếu, nhanh chóng được gọi tên lên nhận. Tôi còn thiếu đôi giày, đôi tất và quân hàm chưa trả. Anh Thụy trả quân hàm binh nhì cho tôi, còn nói, chuyển đơn vị nên chúng tôi phải trả quân hàm cho đồng chí, còn vẫn chưa xứng đáng nhận. Vậy thì anh giữ lấy, tôi là lính mà không có quân hàm thì tôi là dân rồi. Anh cầm lấy cho mình, còn tôi về với gia đình tôi sẽ không còn là người của quân đội nữa. Anh Thụy lờ đi trước câu bốc chát của tôi, sang nhận giày và tất chân. Tôi đi số 39, nó phát số 36, nên tôi thắc mắc đòi đôi khác. Thằng quân nhu nó bảo, hết số 39 rồi, đồng chí khắc phục khó khăn, đi tạm số 36. Bố khỉ, chân to, đi số 39, mà nó bảo khắc phục khó khăn, đi số 36. Nó nói vậy mà nghe được, thà rằng nó không nói khắc phục khó khăn còn đỡ tức. Đằng này, nó bảo mình thu nhỏ chân lại mà nhét vào giày. Sẵn hai chiếc giày cầm tay, tôi đập cho hai cái vào cái đầu ngu của nó. Anh em không can ra, tôi nhảy tận vào trong nhà cho nó một trận cho bõ tức. Ra tới sân, tôi gặp ngay thằng em út của bà mẹ Mường ra đó tiễn chúng tôi. Tôi đưa cho nó bảo cầm về mà dùng, anh cho em đấy. Nó mừng rơn, cảm ơn tôi rối rít. Chúng tôi hành quân lên tiểu đoàn và cả tiểu đoàn làm lễ xuất quân. Tôi chú ý nghe khi tiểu đoàn trưởng đọc hướng hành quân, hướng Nam. Vậy là chúng tôi biết chúng tôi sẽ chuyển vào Nam, còn cụ thể ở đâu thì chưa rõ. Khoảng 10 giờ chúng tôi lên xe. Những chiếc xe tải thùng của quân khu 3 đã chờ sẵn đưa chúng tôi ra ga Ninh Bình. Mỗi đại đội có 3-4 cán bộ của đại đội sẽ theo chúng tôi tới tận đơn vị nhận quân. Anh Sướng đi cùng chúng tôi. Vậy là anh em chúng tôi lại có thêm thời gian ở bên nhau suốt chặng đường tiếp theo. Sau bao nhiêu ngày rèn luyện cùng nhau, anh em chúng tôi đã hiểu nhau, có tình cảm với nhau, thì cũng là lúc chia tay mỗi người một phương trời. Đám nịnh bợ kia và bộ khung này của đại đội 18 sau này cũng chuyển ra biên giới phía Bắc chỉ sau chúng tôi vài tháng. Bọn nịnh bợ kia thì sau đó bỏ ngũ gần hết. Hiện nay một số thằng vẫn sống tại Hà Nội, nhưng mỗi lần họp cựu chiến binh không bao giờ chúng tôi gọi chúng nó. Thỉnh thoảng đi đường tôi vẫn gặp, nhưng cuộc đời chúng nó cũng chẳng ra cái gì. Nhìn ngoài thì biết, chỉ cần có con mắt tinh. Số cán bộ khung cho đến tận bây giờ chúng tôi không ai gặp lại họ. Không biết họ sống chết ra sao trên biên giới phía Bắc ác liệt của đầu năm 1979. Họ là những người tốt đã dạy cho chúng tôi biết cách cầm súng chiến đấu cơ bản nhất. Và sau này trên chiến trường chúng tôi đã áp dụng được rất nhiều để sống, để tồn tại và cũng để trở về như nhiều đồng đội khác sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên đất nước Chùa Tháp. Chuyện thời kỳ mới nhập ngũ còn chuyện này nữa. Hôm qua viết xong, nằm nghĩ lại mới nhớ ra, nó cũng là ký ức kỷ niệm của mình, viết nốt cho nó rõ và luôn nhớ mãi. Kể tiếp cho anh em cùng nghe nhé. Ngày đó, vào khoảng đầu tháng 8 năm 1978, tôi bị chớm đau dạ dày. Cũng có thể là do tuổi mới lớn đang trong giai đoạn trưởng thành, cơ thể dần phát triển. Sự thay đổi đôi khi gây ảnh hưởng tới cuộc sống. Cơn đau không nhiều, cứ lâm dâm đau nhẹ nhẹ nơi dưới phần mỏ ác của phần bụng. Nó làm thần kinh mình mệt mỏi, lúc nào cũng nhăn nhó. Được nhất là tầm 4-5 giờ chiều, nước miếng trong miệng chảy ra trong veo, và trên vũng nước miếng đó vang váng một lớp mỏng loang như dầu trên mặt nước. Không phải là do run sán, vì hàng năm mẹ tôi luôn cho con cái uống thuốc tẩy run. Trong gia đình, từ cha mẹ cậu gì ai cũng bị đau dạ dày cả. Chuyện chữa bệnh dạ dày bao tử này, gia đình tôi nhiều kinh nghiệm lắm. Mẹ tôi bị rất nặng, bố tôi phải nhờ bạn bè rất nhiều, hiện công tác khắp các nước Đông Âu thời đó, mua các loại thuốc về chữa bệnh đau dạ dày mà vẫn chưa khỏi. Bố tôi có ông bác họ là hội trưởng hội Việt Kiều yêu nước bên Thái Lan, khi đó hàng năm vẫn về Việt Nam công tác, cũng mua thuốc về cho mẹ uống, nhưng vẫn không khỏi. Ngày đó chúng ta thiếu thuốc chữa bệnh lắm. Ngay bệnh viện lớn tại Hà Nội dành cho cán bộ cấp cao cũng chỉ có vài viên thuốc nội vớ vẩn. Nước mình khi đó nghèo thì dân mình phải chịu vậy thôi. Không như bây giờ, thuốc gì cũng có, miễn là có tiền. Khi đó tôi về nhà lần đầu tiên, có mang thuốc chữa đau dạ dày lên đơn vị uống, vẫn không khỏi. Lâu lâu nó lại đau vài ngày, rồi dừng vài ngày, rồi lại đau. Những lúc như vậy thì chán lắm, phải nằm sấp xuống, im không động đậy, cho nước miếng chảy ra khoảng 30 phút đến 1 giờ sẽ đỡ dần và hết. Hôm sau lại thế, thỉnh thoảng ợ chua trong dạ dày ra, rất khó chịu. Tôi nhiều lần báo cáo với tiểu đội, rồi tiểu đội báo cáo trung đội, rồi trung đội báo cáo đại đội chuyện tôi đau dạ dày. Tôi thừa biết có mà thách bố hay ông cố tổ mấy thằng y tá, y sĩ đại đội hay tiểu đoàn chữa khỏi cho tôi. Chỉ xin với trung đội đại đội, những lúc tôi bị đau bụng dạ dày, cho tôi không phải tập trên thao trường, về nhà nằm 1 giờ là sẽ khỏi, đơn giản gọn nhẹ vậy thôi. Tôi cũng không phải loại người lợi dụng chuyện đó mà bài bay, chảy bữa, chạy chối công tác của đơn vị. Mấy ông trung đội đại đội lúc đầu thì nghi tôi tư tưởng, nên lúc nào mặt cũng hầm hầm cau có. Nhất là sau khi tôi trốn về nhà lần thứ hai lên, mặc kệ tôi phớt đời. Cứ khi nào đau bụng là tôi bỏ về nhà nằm, không cho về tôi cứ về, đố thằng nào làm gì nổi tôi. Những lúc khỏe tôi vẫn tập hay tham gia bình thường như mọi người. Sau vài lần như vậy cũng quen dần, thậm chí lúc đau bụng tôi bỏ về nằm khỏi cần báo cáo ai. Có lần ông Sướng đi đâu về không thấy tôi, sợ tôi lại trốn nên hỏi anh em: "Thằng Hiếu nó đâu rồi?" "Báo cáo, nó đau bụng về nằm rồi ạ." Chúng nó trả lời như vậy. Anh ấy cũng không nói gì nữa. Lúc sau tôi ra tập lại vì hết đau bụng rồi, lại vào hàng tiếp tục tập như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó cũng như mọi ngày, tôi đau bụng quá về nhà nằm. Đang nằm sấp, đưa miệng dưới cái khe sàn nhà bằng bương cho nước miếng chảy xuống đất một vũng nhỏ, thì một đoàn cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội cùng thằng y tá của đại đội đi vào kiểm tra. Thấy tôi nằm đó, nhìn thấy rồi hỏi han vài câu, đau bụng thế nào, lắc đầu nhìn tôi. Thằng y tá chạy xuống dưới nhà, ngồi nhìn đống nước miếng của tôi. Nó lấy cái que khời khời, nhìn ngó nghe chừng hiểu biết chuyên môn lắm. Tôi nằm trên sàn nghĩ bụng, tao thách ba họ nhà mày biết được bệnh và chữa được cho tao đấy. Đám đó bỏ đi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm, mặc xác họ. Lúc sau khỏi đau, tôi lại ra thao trường. Hôm sau, tôi bị đau buổi sáng. Rất ít khi tôi bị đau bụng buổi sáng như hôm đó. Từ thao trường về, lại nằm sấp như vậy. Đang nhâm nhẩm đau rớt rãi lòng thòng, tôi thấy thằng y tá của đại đội khoác cái túi cứu thương đến. Thằng này tên Tỉnh, người Thanh Hóa, lính 76. Nó bước chân lên sàn nhà, đi huỳnh huỵch trên sàn tre, chẳng ý tứ gì hết. Nó lại gần tôi hỏi cộc lốc: "Đau bụng sao?" Tôi chán chẳng buồn trả lời. Nó ngồi xuống bảo tôi nằm ngửa ra cho nó kiểm tra. Tôi nằm ngửa, kéo áo cho nó tác nghiệp. Nó sờ nắm, kẹp ống nghe vào tai, rồi nghe ngóng, ấn ấn bóp bóp cái bụng của tôi. Tôi lim dim mắt chẳng thèm để ý. Rồi thấy nó mở túi làm cái gì đó, tôi cũng chẳng thèm mở mắt ra, kệ đời. Nó muốn làm gì thì làm. Thế rồi tôi thấy nó kéo cái áo lót ba lỗ của tôi cao lên đến nách. Rồi thấy cái gì đó thoảng thoảng mùi cồn và mát rượi nơi bụng phần dạ dày của tôi. Tiếng kẹp bông của cái phốt xét nghe tạch tạch, đúng dân chuyên nghiệp khám chữa bệnh. Rồi nó xoa đều khắp bụng tôi. Lúc này thì tôi không thể kìm hãm nổi tò mò xem cái thằng này đang chữa bệnh kiểu gì cho tôi đây. Nên tôi mở mắt ra nhìn xem. Cũng cần phải học hỏi để mai đây biết đâu chữa bệnh được cho người khác cũng bị đau dạ dày giống như tôi lúc này. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một khoảng hồng hồng đo đỏ trên bụng tôi. Vết đỏ đó dây cả ra cái áo lót trắng. Trời ơi, nó bôi thuốc đỏ lên bụng tôi. Mẹ cha cái thằng này, nó tưởng chúng tôi cũng ngu như nó, không biết được thuốc men là gì và cái thuốc đỏ đó dùng vào việc gì không bằng. Nó dám mang thuốc sát trùng cho vết thương xây xước nhẹ, ra trị bệnh đau dạ dày. Nếu đơn giản như vậy thì tôi đây đã là bác sĩ từ lâu rồi. Tôi nghĩ thằng này không phải ngu đến vậy, nhưng nó định bịp bợm tôi. Nó nghĩ tôi tư tưởng nên chơi kiểu bệnh tư tưởng đây. Sẵn bầu máu nóng trong người và đang trong tư thế nằm ngửa, tôi đã vắt ngược một phát ngay mặt nó, khiến nó bị bất ngờ ngã ngửa ra phía sau. Chồm dậy, tôi nhè ngay vào cái mặt và ngực nó mà đá. Tiện tay tôi sấn đến gần cái giá để vũ khí trước khi đi tập về, rút ngay cái xẻng bộ binh nhảy ra chém nó. Nó vùng lên chạy về hướng cầu thang, tôi lao theo. Nó biết nếu cố chạy về hướng đó, nó sẽ bị tôi dùng xẻng bộ binh chém chết, nên nó quay ngoắt trở lại hướng cái cửa sổ. Rồi từ trên đó, không cần biết dưới có gì không, nó lao thẳng xuống sân chạy mất. Một điều chúng ta cũng cần biết thêm về phong tục tập quán của người dân tộc Mường. Họ rất tốt. Trong nhà có bốn cái cột chính thể hiện sự vững chắc của gia đình. Đừng ai người lạ ngồi dựa vào. Trong nhà nếu có ai mất, họ sẽ trổ thêm một cái cửa sổ. Cái cửa sổ đó họ coi như cái bàn thờ của người đã mất. Chúng ta có thể gối đầu lên cửa sổ đó ngủ thoải mái, nhưng ngồi gác chân lên đó là không được. Đó là hành động không tôn trọng người đã mất của chủ nhà. Vậy mà khi bị tôi truy đuổi, thằng tỉnh y tá đại đội 18 cùng đường phải phi qua cửa sổ nhà người ta mà chạy. Không còn biết đó là điều kiêng cữ khi sống với người dân tộc. Nó chạy tháo thân với tốc độ kinh khủng luôn. Tôi cùng anh em đại đội 18 để nguyên cái bụng đỏ chót của tôi. Hơn chục thằng kéo thẳng lên xe bộ. Một cuộc tổng xỉ vả với những lời lẽ mạt sát thoải mái. Từ anh Thụy đến thằng y tá không dám mở mồm cãi. Chúng nó hùng hồn tuyên bố sẵn sàng mang cái bụng của tôi về tận quân khu 3 kiện cáo. Anh Thụy đứng ra xin lỗi trước đơn vị, đổ cho trình độ non kém của thằng tỉnh y tá. Sau này mỗi khi ngồi nghĩ lại chuyện đó, tôi toàn cười một mình. Một thời đã qua, nhiều chuyện để nói, nhiều cái để cười. Chúng tôi tới ga Ninh Bình. Đoàn xe chạy vào con đường với hàng phi lao gần cái núi đá vôi cạnh ga rồi dừng lại. Tất cả xuống xe. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ nhà ga Ninh Bình, một sân ga vắng ngắt với bụi bặm cũ kỹ. Chính nơi đây là nơi tiễn đưa rất nhiều đoàn bộ đội năm xưa vào Nam đánh Mỹ. Và cũng hôm nay nó là nhân chứng cho một cuộc chuyển quân của đoàn tôi cũng vào Nam, nhưng trong thời bình, ít nhất là lúc này. Cũng khoảng gần 5 giờ chiều, một đoàn tàu hỏa chạy từ hướng Hà Nội vào ga. Nó cũng như những đoàn tàu chở khách khác, nhưng chưa có người, với cái biển treo bên sườn toa tàu, đoàn tàu quân sự. Chúng tôi bắt đầu hành quân vào ga, từng đại đội, từng trung đội, với ba lô trên vai đi vào ga. Khi chúng tôi đi ngang cái barrier chắn tàu thì gặp bố Vĩnh đứng đó. Bố nhìn chúng tôi mặt buồn như muốn khóc. Bố biết chúng tôi sắp phải ra mặt trận thì phải. Nhiều năm sau tôi vẫn còn nhớ nét mặt của bố khi đó. Bố thương những thằng lính trẻ chúng tôi sắp phải đối đầu với những trận chiến ác liệt với nhiều khó khăn, vất vả, hy sinh. Còn chúng tôi thì lúc này không biết gì. Mặt thằng nào cũng nhơn nhơn ra, cười nói như đi ăn cưới không bằng, ngây thơ một lũ với nhau quá. Thực ra lúc này, tình hình thời sự bên trong rất căng thẳng, một cuộc chiến chưa công bố đã có từ lâu rồi mà chúng tôi không để ý. Nếu có biết, cũng chỉ biết rằng đi đùng biên giới tí chút thôi, chỉ cần vài trận đánh nhỏ với hội nghị trên bàn giấy của cấp chính phủ là trật tự sẽ được lập lại. Thiếu gì người, thiếu gì bộ đội mà phải mang mấy cái thằng lính mới kính con chúng tôi ra trận. Vậy là vô tư lên đường, lòng không hề một gợn suy nghĩ. Tôi đi ngang, chào bố Vĩnh. Bố ôm lấy vai tôi và nói lời chia tay trong nghẹn ngào. Đi cẩn thận con nhé. Nhiều năm sau, tôi vẫn còn suy nghĩ bởi câu này của bố Vĩnh. Nếu chúng tôi về những đơn vị kinh tế bình thường, thì đâu cần bố phải dặn dò đi cẩn thận. Và không phải chia tay trong nghẹn ngào như vậy. Những hành động và lời nói đó chỉ dành cho những cuộc chia tay với người đi vào những nơi ít có khả năng trở lại. Chứng tỏ khi đó bố Vĩnh đã biết nơi chúng tôi sẽ đến và ở đó có gì đang chờ đợi những thằng lính trẻ chúng tôi. Nơi đó là mặt trận biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Chúng tôi lên tàu quân sự. Chỉ huy cuộc hành quân là một anh đeo quân hàm trung tá với cái băng đỏ nơi cánh tay với dòng chữ chỉ huy hành quân. Anh này người ở đâu chúng tôi không biết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp. Anh chạy ngược chạy xuôi khắp đoàn tàu để kiểm tra đôn đốc sắp xếp chỗ cho anh em. Đại đội 18 chúng tôi có một bộ phận ngồi chung toa với đại đội 19. Tôi cũng trong số anh em đó. Trên toa lẫn lộn cả lính của hai đại đội và vẫn sinh hoạt theo đại đội của mình. Gần như tiểu đội 13 chúng tôi đều có mặt trên toa chung này. Toàn thằng mặt rắn của đại đội 18. Một số anh em Hà Nam Ninh cũng ngồi lẫn ở đây. Mỗi người mỗi ghế, ba ghế một dãy. Ba lô trên giá và cửa lưới bảo vệ mở toang cho mát và cũng tiện khi muốn vứt cái gì xuống đường. Tiêu chuẩn ăn của lính chúng tôi khi huấn luyện đã được bao cấp là 1 đồng một ngày, nhưng khi đi hành quân bằng tàu hỏa thì được nâng lên 3 đồng một ngày, khẩu phần ăn gấp 3 bình thường. Nhà ăn ở đầu đoàn tàu, hàng ngày 2 bữa, tới bữa ăn thì phải đi lên phía trên rất xa vì chúng tôi nằm ở toa cuối. Bữa sáng bánh mì có thịt được phát tới tận chỗ ngồi. Anh Sướng cùng anh em cán bộ khung khác của tiểu đoàn 5 nằm rải rác khắp đoàn tàu. Một cuộc hành quân vào Nam mà những người lính chúng ta thời kháng chiến chống Mỹ có nằm mơ cũng không có. Lớp chúng tôi thời bình cũng có khác và chúng tôi may mắn hơn những lớp đàn anh rất nhiều. Tàu từ từ chuyển bánh, bỏ lại phía sau cái nhà ga và bố Vĩnh của chúng tôi vẫn đứng trên cái sân ga đó, đưa tay vẫy theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi không còn nhìn thấy bố Vĩnh nữa. Tàu chạy xuyên qua đêm tối bên dãy núi đá vôi và những thửa ruộng của tỉnh Hà Nam Ninh. Chạy mãi không ngừng. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tới ga Vinh và nằm lại đó tránh chờ tàu 8 giờ sáng mới chạy tiếp. Những cánh rừng khô cằn của tỉnh Nghệ Tĩnh trơ trọi những quả đồi. Một vùng đất anh hùng năm xưa trong chiến tranh chống Mỹ chưa có bàn tay con người xây dựng lại. Hố bom cũ hai bên đường tàu chi chít, rồi Quảng Bình cũng tụt lại phía sau. Quảng Trị cắt trắng đồi xin tím bạt ngàn, xứ Huế mộng mơ nghèo sơ nghèo xác, ga Huế vắng hoe, rộn tiếng mời chào mua kẹo mè sừng, vài ba gánh bún bò lác đác nơi sân ga. Quê hương tôi đây rồi. Ở đây tôi có bao nhiêu người thân, họ hàng, dòng tộc, mồ mả tổ tiên của tôi cũng nằm cả ở đây. Hòa bình đã hơn 3 năm rồi, sao quê hương tôi vẫn quằn quại trong đói nghèo. Cũng có thể xứ này khắc nghiệt quá, người dân chăm chỉ làm ăn, vậy mà vẫn nghèo. Con người ai cũng khắc khổ, đen sạm bởi gió Lào và sóng biển. Bù lại, giọng Huế ngọt ngào dễ thương, tà áo tím bay bay trên cầu Tràng Tiền, làm ngây ngất lòng du khách. Tàu chạy qua quê tôi, cách thành phố Huế 27 km. Nhà bà nội tôi cách đường tàu 200 mét, với ga chuồi gần con sông. Tôi viết vội mấy dòng thư, vứt xuống đường cho người hướng dẫn tàu vào ga, nhờ đem vào nhà giúp. Chẳng hiểu có tới tay người nhà không, nhưng làm vậy tôi cũng thấy yên lòng trước lúc đi xa. Còn vài trăm mét nữa thôi mà tôi không thể về nhà được. Đứng ở đây, ban ngày nhìn kỹ sẽ thấy nóc nhà tôi. Vậy mà 15 năm sau tôi mới về được tới nhà. Một khoảng cách rất nhỏ cho cuộc đời, nhưng đôi khi cũng cần thời gian rất dài mới làm được. Đó là nghịch lý của cuộc đời. Rời ga Đà Nẵng, điểm dừng chân rất lâu của đoàn tàu. Tàu vào ga nhưng không ai được xuống. Các cán bộ khung đứng hết lại các đầu toa giữ chặt cửa. Rút kinh nghiệm tại những ga trước, lính bỏ đi lung tung, làm cán bộ lo hết hơi. Nhưng với lính thì chuyện nhảy qua cửa sổ của toa tàu là chuyện vặt. Còn chuyện bỏ đôi dép cao su kê xuống đít ngồi, chỉ 2 phút sau, sân ga đã sành dởn áo lính. Sáng hôm sau, 6-7 giờ, tàu mới chạy. Lần này, tàu chạy ngược lại, lính ngơ ngác hỏi nhau. Sao lại quay ra Bắc thế này? Chưa ai hiểu, chưa ai từng đi, nên không ai biết. Đường sắt nó phải như vậy. Địa lý của thành phố này bắt con tàu chạy vào và ra cùng một đường và rẽ hướng khác chạy vào Nam. Một đề tài tranh cãi gay gắt của lính khi đó. Cũng có còn việc gì để làm, để tranh cãi nữa đâu. Rồi ga gà Quảng Ngãi, Một ấn tượng của lính miền Bắc khi đó là gà luộc bày trên những cái mâm bán nhiều vô kể, cũng rẻ thôi, vài ba đồng một con gì đó. Anh em nhìn tôi, vì biết tôi là thằng có nhiều tiền khi đó, họ nghĩ rằng tôi nhiều đến mức một gia đình khá giả của Hà Nội khi đó có nằm mơ cũng khó có. Cứ như là tôi trúng xổ số và tôi có rất nhiều tiền. Tôi liền mua 5 con gà cho anh em ăn, không được ngon lắm do họ luộc để lâu rồi, nhưng đối với lính thì đó là chuyện không tưởng. Một con gà được bọc trong giấy báo, tôi cầm ra biếu anh Sướng. Cầm con gà luộc, anh cảm động cảm ơn tôi. Có gì đâu, anh em với nhau câu nệ làm gì, có của ngon anh em cùng chia sẻ. Anh cũng nghèo, phụ cấp thượng sĩ có đáng bao nhiêu, còn trách nhiệm với gia đình nữa, đâu dám xả láng như chúng tôi. 4 con gà, gần 20 thằng lính sâu xé cũng nhanh chóng biến mất trên bàn. Anh em đông, chẳng cần ý tứ gì, chỉ loáng một cái đã không còn một màu da. Phải thừa nhận cái cổ họng của lính nó to thật. Tôi bảo thằng Hải, mua thêm đi, để tiền làm gì? Nó ngơ ngác nhìn tôi, không tin vào tai mình nữa. Sống với tôi 4 tháng rồi mà nó còn chưa hiểu hết tôi sao? Vậy là 3 con gà nữa lại xé ra ăn. Chẳng hiểu thằng nào xách ra chai rượu nước đục đục, cái vỏ chai cáu bẩn ghê người. Tôi không uống, từ nhỏ đến giờ có uống rượu bao giờ đâu, không đua đòi mà nốc cái của này được. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.